Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 401 có những chuyện cần phải nói thật rõ ràng. Có chút chuyện trong miệng anh rốt cuộc là chỉ điều gì, trong lòng cô mơ hồ suy đoán. Rất rõ ràng, hai người đã ly hôn, trong đó không có chuyện gì để nói, chẳng lẽ anh nhìn ra Huyên Huyên rồi. Nhập từ khóa tìm kiếm, nhưng mặc phản ứng vừa rồi của anh rất bình tĩnh, không biểu hiện ra chút dao động nào, ngoại trừ muốn ôm Huyên Huyên, nhìn Huyên Huyên thật lâu thì không có phản ứng nào khác. Hoặc do cô nghĩ quá nhiều, nhưng lại cũng không thể không loại trừ khả năng này, không phải sao? Mang theo tâm tư phức tạp, Diệp Giai Nhi đẩy mở khe cửa phòng vệ sinh, lại bỗng nhìn thấy túi màu trắng ngay dưới chân. Cô khẽ sững sốt, khom người cầm lên, lại đóng cửa phòng vệ sinh lại. Mở túi, bên trong đặt một gói băng vệ sinh, một gói hàng ngày cùng loại, còn có một quần lửng màu trắng. Cô nhìn đăm đăm vào mấy thứ ở trong túi, một lát sau, khóe miệng cô nhếch lên, mang chút trào phúng. Ây, 4 năm không gặp, thật không ngờ anh lại trở nên tỉ mỉ như thế. Đổi quần xong, dọn gọn mấy thứ kia, Diệp Giai Nhi đẩy cửa buồng vệ sinh ra, rửa tay, sau đó đi ra ngoài. Vừa ra liền thấy dáng người cao to của anh dựa vào bên cạnh cửa sổ ở ngoài nhà vệ sinh, rất rõ ràng, đã đợi cô rất lâu. Nếu cô Diệp đã đi ra, như vậy chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi. Thẩm Hoài Dương đứng thẳng người dậy, đôi mắt đen láy như nước hồ sau, bình tĩnh nhìn cô. Nét mặt Diệp Giai Nhi bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói, hơn nữa chúng ta cũng không cần thiết đứng cùng một nơi nói chuyện với nhau. Nói xong, cô bước đi thẳng một nước, không thèm nhìn anh lấy một cái nào nữa. Nhìn bóng dáng đang đi xa dần, Thẩm Hoài Dương cau mày, gương mặt anh tuấn càng lạnh lùng hơn, môi anh mấp máy, từ tốn nhưng đầy áp bức nói ra 3 chữ. Diệp Tĩnh Huyên, nghe vậy, bóng dáng mảnh khảnh của Diệp Giai Nhi ngẩn ra, ngay sau đó, trái tim cô đập nhanh không khống chế được hơn nữa, ngay cả trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Cô dừng bước quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, cười thản nhiên nhưng lạnh nhạt. Anh Thẩm, câu này là có ý gì? Anh nhìn cô, lông mày nhăn lại chặt hơn, chậm chậm đi về phía cô, đôi mắt đen nhìn cô từ trên cao xuống. Cô Diệp, thân thế của con bé, cô chắc chắn sao? Các bạn chọn chuyên 1, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Lời nói này của anh Thẩm à, nếu đó không phải con của anh trai tôi, chẳng lẽ lại là con của anh Thẩm? Cô giữ bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi ngược lại, có gì không được, vì sao không thể là con của tôi? Giọng Thẩm Hoài Dương trầm trầm, gần từng tiếng, giống như muốn đánh mạnh vào sâu trong lòng Diệp Giai Nhi. Bàn tay vốn thả lỏng bên người bỗng siết chặt, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau điếng, Diệp Giai Nhi nhíu mày, cười lạnh châm chọc. Anh Thẩm mắc phải bệnh ảo tưởng, hay là tinh thần bất bình thường đây, bây giờ thế mà ngay cả con của người khác cũng nhận bừa, anh Thẩm sao không đi bệnh viện tâm thần khám đi. Anh không hề giận mà còn cười, môi nhếch lên, bàn tay to thấy rõ những đốt tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.